Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155. Chương 1155. Liều mạng. Khói đặc cuồn cuộn mà đi, tất cả mọi người mất đi thị giác. Loại độc này khói, cho dù là ngươi có giải dược, cũng là không có cách nào khôi phục thị giác. Cũng chỉ có chính Bạch Vũ Triết mới có thể nhìn thấy khoảng cách nhất định. Đây là bởi vì khói độc bên trong kỳ thật cũng ẩn chứa rất nhiều trận pháp mới có thể làm được như thế nhanh chóng tràn ngập, mà lại thôi phát ra như thế độc tố. Cho nên, người luyện chế bản thân tự nhiên hiểu được bên trong những cái kia nhỏ xíu trận pháp có thể nhìn thấy khoảng cách nhất định. Hừ, đều cho lão phu đi chết. Luyện ngục phần thiên, nhìn thấy Bạch Vũ Triết bắt đầu thi triển những này khiến người sợ hãi kịch độc. Phạm Hưng Dương gầm lên giận dữ, trên đất nham tương lần nữa điên cuồng phun trào. Hắn muốn trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Một chiêu này chính là địa hỏa luyện ngục hậu chiêu. Một khi thi triển, như vậy tất cả luyện ngục nham tương đều sẽ một lần tính công kích. Ngọn lửa kia trùng thiên, nham tương đảo lưu cảnh tượng, tựa như là muốn đem trời đều cho đốt cháy. Đương nhiên, thi triển cái này hậu chiêu sau đó, cái này địa hỏa luyện ngục chiêu thức cũng liền hoàn toàn kết thúc. Mà lại đối tự thân tiêu hao cũng rất lớn. Theo Phạm Hưng Dương phát động, trên mặt đất nham tương lăn lộn, mắt thấy lập tức liền cùng nhau phóng lên tận trời. Phạm Hưng Dương không nhìn thấy Bạch Vũ Triết bọn hắn, nhưng là loại này phạm vi lớn công kích đầy đủ, mà Bạch Vũ Triết lại có thể nhìn thấy Phạm Hưng Dương. Hắn biết một chiêu này một khi phát động, như vậy đối với bọn hắn đến nói khẳng định là một cái to lớn uy hiếp. Long nữ cùng thụ thương rất nặng, hỏa long cơ hồ hẳn phải chết. Mà hắn cố nhiên có thể bất tử, khả năng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Cho nên, tại Phạm Hưng Dương phát động đồng thời, hắn liền đã thi triển thần hồn chấn đáng. Chỉ gặp hắn cái trán tản mát ra một trận hào quang màu xám. Quang mang này người khác không cách nào nhìn thấy. Sau đó một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí nháy mắt xuất hiện. Từng tia từng sợi phun trào, nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng trên thực tế cũng không so tinh thần công kích chậm. Kia lực lượng thần bí nháy mắt liền tràn vào Phạm Hưng Dương sâu trong linh hồn. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại thi triển tuyệt chiêu, Phạm Hưng Dương lập tức một trận mê mang. Vừa mới nhấc lên lực lượng trực tiếp tán loạn, điên cuồng phun trào nham tương mặc dù không có đứng im, nhưng đã lắng lại xuống dưới. Cái này linh hồn chấn đáng tàn thiên, thật muốn luận công kích lực độ nhưng thật ra là không bằng thiên long chi mâu. Có thể linh hồn chính là so tinh thần càng thêm thần bí tồn tại. Rất nhiều cường giả đại khái biết nếu như trung tinh thần công kích nên như thế nào đi điều chỉnh. Nhưng là, cơ hồ không có ai biết, nếu như linh hồn bị công kích, nên như thế nào ứng đối. Cho nên, Phạm Hưng Dương bị thần hồn chấn đáng công kích biểu hiện ra trạng thái. So trước đó muốn nghiêm trọng hơn một số, tăng thêm lúc này vừa lúc là đang thi triển tuyệt chiêu thời điểm. Tình huống nghiêm trọng hơn. Hô, Bạch Vũ Triết thân hình cấp tốc hạ xuống. Đột nhiên một thương đâm về Phạm Hưng Dương ngực. Đáng chết. Đương nhiên Bạch Vũ Triết mũi thương cách hắn đã không đủ 10 cm. Thời điểm Phạm Hưng Dương cuối cùng từ thần hồn chấn đáng bên trong thanh tỉnh lại, toàn bộ ngây người thời gian bất quá một giây là đủ tạo thành như thế bất lợi cục diện. Phạm Hưng Dương sắc mặt âm tàn, hắn biết một thương này muốn hoàn toàn né tránh đã không có khả năng, ngăn cản càng thêm không kịp, hắn chỉ có thể thân hình lóe lên, tránh đi ngực yếu hại. Phốc phốc, thanh hồng thương đâm vào Phạm Hưng Dương vai trái trên đầu vai, trực tiếp đem hắn xuyên qua. Dù là hắn cảnh giới lại cao, cũng căn bản bù không được thần khí sắc bén. Đi chết. Phạm Hưng Dương trong lòng một phát hung ác, thế mà một phát bắt được cán thương.